Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 453, nhiệm vụ ban thưởng, tận thế trang viên 32. Gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Lâm Tịch chậm rãi tỉnh lại, đã nhìn thấy Minh Tử đang ở trước giường, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng nhìn mình chằm chằm. Lâm Tịch bất giác vuốt vuốt đầu, loại kịch liệt đau nhức này thực sự quá mẹ nó khiến người khó quên, so với khai thông kinh mạch trong thế giới vũ đồng còn đau đớn hơn, nhưng Lâm Tịch mơ hồ cảm thấy tinh thần lực của mình giống như có chút tăng lên so với lúc trước, chẳng lẽ thăng cấp nhất định phải triệt để tiêu hao đến cực hạn mới có thể tăng lên. Thấy Lâm Tịch tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Tử lập tức không còn u ám, sáng lạn như hoa xuân, con ngươi phủ kín tơ máu sáng lóng lánh nhìn Lâm Tịch. Anh cảm thấy thế nào? Về sau không có việc gì đừng khóc, nhìn xấu quá. Giọng nói Lâm Tịch mang theo khàn khàn. Minh Tử bĩu môi, nghiêng đầu đi làm bộ tức giận. Anh đã ổn rồi, không sao. Lâm Tịch nói, bởi vì không gian của em đến từ vòng tay của mẹ, không giống với dị năng bản thân tiến hóa ra cho nên nhất định không cần cho bất luận kẻ nào biết, miễn cho bị người ngấp nghé. Minh Tử gật đầu, anh trai vốn là như vậy, đồ tốt lưu cho cô bé, nguy hiểm lại lưu cho chính mình. Mặc dù cha mẹ đều đi, nhưng lại lưu cho cô bé một người thân tốt nhất là anh trai. Minh Tử cảm thấy mặc dù đang ở tận thế, nhưng xưa nay anh trai không để cô bé bị đói bị đông lạnh, luôn dốc hết toàn lực để cô bé sống được tự tại vui vẻ, mà cô bé lại luôn kéo chân sau anh trai mình, thật là vô dụng. Lâm Tịch nhìn thấy sắc mặt khó coi của Minh Tử, đại khái có thể đoán được tâm tình cô bé vào giờ khắc này, thế là kéo cô bé đến trên giường, chính mình cũng ngồi dậy. Có phải cảm thấy mình rất vô dụng hay không? Em cảm thấy Liêu Đoan rất lợi hại, đó là bởi vì lúc trước anh ta là lính đặc chủng. Em cảm thấy anh rất lợi hại, đó là bởi vì anh nằm mộng ròng rã suốt 3 ngày, nhưng anh luôn cảm thấy đó cũng không phải là mộng giống như tự bản thân anh trải qua bình thường, cho nên anh chẳng khác gì sống lại một lần, ở trong mộng anh bị An Tiểu Kha đùa bỡn thực thảm, kém xa em bây giờ. Thấy sắc mặt Minh Tử khá hơn chút, Lâm Tịch lại nói. Cố gắng luyện tập tinh thần lực của mình, dùng phương pháp công kích anh dạy em, sau này, dị năng tinh thần lực rất lợi hại. Đi chiến đấu nhiều, không cần làm việc hy sinh vô ích, nhưng cũng đừng e ngại chảy máu bị thương, lần này anh té xỉu cũng không phải bởi vì mất máu quá nhiều, chỉ là bởi vì anh dùng dị năng điều khiển con muỗi to kia để tranh thủ thời gian mới có thể như vậy. Anh bị thương đều là việc nằm trong dự liệu, anh dám đi liều mạng như vậy, tự nhiên bởi vì có cốc chăn chăn dị năng giả hệ chữa trị này tồn tại, nhưng chủ yếu hơn chính là bởi vì em ở đó. Chỉ cần anh không bị thương tại chỗ chí mạng, thủy liệu thuật của em phối hợp với nước bên trong không gian, luôn có thể cứu anh trở về, không phải sao? Hóa ra anh trai cũng dựa vào chính mình, tâm tình Minh Tử lập tức lên như diều gặp gió, giúp Lâm Tịch thu xếp đồ ăn. Một đĩa củ cải bào sợi chua cay, một đĩa thịt đùi bọ ngựa dị hóa xào cây thì là cơm trắng, cộng thêm một bát canh trứng gà cà chua, tận thế có thể ăn thức ăn như vậy quả thực là hưởng thụ cấp bậc đế vương. Gocchuyenaudio.com. Lúc Lâm Tịch ăn cơm, Liêu Đoan đi vào nói với Lâm Tịch tình huống đại khái sau khi trở về, từ trong miệng người voi anh ta biết được lần này tới phục kích bọn họ chính là Thiên Long Bang của Tôn Long, mục đích là muốn kiểm tra năng lực của bọn họ một chút, nếu như thông qua kiểm tra, sẽ bị thu vào trong Thiên Long Bang. Mẹ kiếp, lão tử nhìn tiện như vậy, bị các ngươi phục kích đủ tư cách còn phải gia nhập đội ngũ của các ngươi để bán mạng cho các ngươi. Liêu Đoan nói, lần trước đi cùng Phàn Mãnh đón con trai anh ta. Ý tôi nói là ba con chó con kia chúng tôi đã hiểu rõ đại khái, hiện tại thành phố M vô cùng hỗn loạn, cũng không có thế lực quân đội điều khiển đại cục cho nên thành phố M vốn là Thiên Long Bang một nhà độc đại, chẳng qua về sau giống như xuất hiện thế lực khác, một bộ phận bị cảnh thạc kéo đi, khiến thực lực Tôn Long suy yếu không ít, hai người tranh đấu gay gắt cũng tiêu hao không ít tài nguyên của Thiên Long Bang, khiến một ít thế lực bên ngoài và mấy tiểu bang phái nhặt được không ít tiện nghi. Hai người cũng sợ còn tiếp tục như vậy, Thiên Long Bang sẽ sụp đổ trở thành đồ ăn trong mâm người khác, gần đây mới đàm phán dừng nội đấu nhất trí đối ngoại. Tôn Long đây là muốn lén cảnh thạc lặng lẽ mở rộng phạm vi thế lực của mình, một là trên tay chúng ta có một nhóm súng ống đạn được, hai là hiện tại nơi này của chúng ta đã có thể trồng trọt. Đem chúng ta hợp nhất tự nhiên nhận được trợ lực không nhỏ không nói, còn có được rau quả tươi mới ăn không hết, thậm chí tôi hoài nghi bọn họ căn bản là đang đánh chủ ý lên Đường Tăng. Giọng điệu Lâm Tịch mang theo trào phúng, nghĩ rất đẹp, đáng tiếc ăn trộm gà không thành, ngược lại là rơi xuống kết cục mất cả chì lẫn chài. Liêu Đoan bật cười một tiếng, bọn họ không ngờ chỉ là một tiểu liêu thôn như chúng ta, nhưng lại có nhiều người tiến hóa như vậy, cho rằng có người dị hóa con muỗi kia đã đủ khiến cho chúng ta nhức đầu. Không nghĩ tới cuối cùng thành đưa đồ ăn, Liêu Đoan cũng không có hỏi thăm Lâm Tịch thu phục con muỗi kia như thế nào, mỗi người đều có bí mật không muốn cho người khác biết. Anh ta chỉ cần biết Minh Trung Nguyên là anh em tốt, chính mình có thể yên tâm giao phía sau lưng là đủ rồi. Mặc dù đã đoán được là đám người kia, trong lòng Lâm Tịch vẫn không nén được tức giận. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chủ yếu vẫn là Tiểu Lưu thôn không có đủ vốn liếng để trấn nhiếp bọn họ, tận thế tài nguyên thiếu thốn, có một đường tăng trấn nhà trồng được 2 mẫu đất thế mà cũng sẽ dẫn tới lòng tham của người khác, người không ngươi có chính là có tội. Lâm Tịch suy nghĩ, nếu không để thành phố M tiếp tục nội loạn đi, ít nhất như vậy sẽ không có người có ý đồ với bọn họ. Bên ngoài vang lên tiếng cánh va chạm vịt vịt một hồi, tiếp theo là tiếng phịch phịch của thứ gì rơi xuống mặt đất. Lâm Tịch và Lưu Đoan cùng đi ra ngoài, bên ngoài đã truyền đến tiếng hưng phấn của cô bé. Cha, chú Trung Nguyên, con bắt được một tên thám tử. Tóc cô bé chảy 2 mái, con người đen nhánh như quả nho nhìn chằm chằm 2 người, dáng vẻ cầu khen ngợi, vô cùng đáng yêu. Lâm Tịch từ không gian lấy ra 2 chai Yakult, cô bé vui mừng hớn hở nhận lấy. Cảm ơn chú Trung Nguyên, cháu còn muốn 2 chai có thể không? Lâm Tịch ngồi xổm xuống hỏi lý do, cô bé nói. 1 chai cho tiểu quả uống, chai còn lại cho mẹ, dì Minh Tử và dì Mạch Địch không được uống, rất đáng thương nha. Góc truyện audio.com, còn biết nhớ tới Minh Tử và Mạch Địch không uổng công 2 cô gái nhỏ thương cô bé, Lâm Tịch lại lấy ra 3 chai nói. 3 chai này cho bọn họ uống, 2 chai tiểu quả lấy được đều lưu cho chính mình uống, đi đi. Tiểu quả quả vui mừng quá đỗi, hôn 2 cái, chụt chụt, lên má Lâm Tịch lại tặng kèm một nụ cười ngọt ngào, nhảy chân sáo chạy đi. Lâm Tịch nhìn tiểu quả trong lòng cảm khái vô hạn, tiểu quả nhận được 1 chai Yakult cũng đã vui sướng như vậy, nhưng tại sao có người rõ ràng có đồ vật so với người khác rất rất nhiều, nhưng vẫn không biết đủ. Thật sự là muốn ăn đòn. Nửa thùng nước lạnh đổ xuống con chim sơn ca nằm trên mặt đất, một con chim nho nhỏ liền kinh hô một tiếng biến thành một người phụ nữ run lẩy bẩy, chính là người đóng vai yếu chạy trốn lần trước. Anh Minh, các người phải cẩn thận, người Tôn Long muốn tới đối phó các người. Người phụ nữ phản ứng rất nhanh, lập tức đem đầu ướt sầm dề dựa về phía đôi chân dài của Lâm Tịch. Lâm Tịch nhấc chân né qua, người phụ nữ vồ hụt có chút xấu hổ nằm rạp trên mặt đất. Ngoại trừ chuyện này nếu không nói được vậy thì đừng nói nữa, cô vẫn nên tiếp tục biến về làm chim đi. Lâm Tịch từ tốn nói, người phụ nữ nghi hoặc nhìn cô, vì sao? Bởi vì chim sơn ca thể tích nhỏ, lúc tôi đào hố chôn cô tương đối bớt tốn sức. Cách chương.